Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795. Ninh Thiệu xử tử Lăng Trì. Cuối cùng trầm lãng ánh mắt rơi vào Nhạc Vương Ninh Thiệu thân lên. Rốt cục đến phiên cái này người. Lão thật nói trầm lãng thật vẫn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế. Như này chi vặn vẹo điên cuồng. Nói hắn thông minh đi, đúng là thông minh cực kỳ. Nói hắn ngu xuẩn đi, nhất định phá vỡ nhận thức. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là thế giới trên nhất ích kỷ tham lam người. Hắn vô tình vượt lên trước thế giới lên bất luận cái gì người. Không được quản đối với phụ mẫu của chính mình, vẫn là thê tử nhi nữ, hắn đều không quá quan tâm. Hết thảy tất cả đều vì mình thống khoái. Thí sát phụ vương Ninh Nguyên Hiến, hắn không có áp lực. Giết đệ đệ Ninh Chính, cũng càng là không thèm quan tâm. Đang làm Nhạc Vương cái này thời gian 2 năm, không biết có nhiều thiếu vô tội thiếu nữ chôn xương cho hắn ngoài sân. Đây là một cái ác nhân, một cái triệt đầu triệt đuôi ác nhân, một cái hư đến toàn thân trên dưới đều chảy mủ người. Một cái đã không xứng là người, không bằng cầm thú người. Trầm lãng hướng Ninh Thiệu cười một tiếng, Nhạc Vương Ninh Thiệu cũng cười một tiếng, đồng thời dựng thẳng lên nhất ngón tay cái nói. Trầm lãng, ngươi lợi hại, liền Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân đều bị ngươi diệt. Ngươi thực sự lợi hại, ta thực sự là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Dễ bàn, Trầm lãng đạo. Ninh Thiệu nói, có chơi có chịu cái này chủng sự tình. Ta hiểu. Tiếp đó, hắn trích phía dưới đỉnh vương miện, cởi hạ mới tinh vương bào. Nói, Nhạc Quốc vương vị vốn là thuộc về Ninh Chính, bây giờ trả lại Ninh Chính. Trầm lãng nói, người cái này Nhạc Vương vốn là danh bất chính ngôn bất thuận, không coi là đếm. Tiếp đó, Trầm lãng nói, người đâu? Đưa ra, vài cái vũ sĩ tiến lên, đang cầm mới tinh vương bào, vương miện, đưa đến Nhạc Vương trước mặt. Trầm lãng nói, Lê Ân Gông Công, cái này không đúng tiêu chuẩn liền giao cho ngài. Phải, bệ hạ, Lê Ân Công Công tiến lên, liều mạng khống chế được chính mình run rẩy hai tay, bởi vì hắn gân mạch cũng bị chặt đứt, vốn là cần tắm rửa thay y phục. Nhưng là không thể so lưu ý cái này rất nhiều. Lê Ân mang theo vài cái hoạn quan tiến lên, thoáng cho Ninh Chính tắm một cái đầu tóc, nhưng sau đổi trên mới vương bào. Tiếp đó, Ninh Chính đi tới bậc thang phía trước quỵ xuống. Trầm lãng cầm mũ miện vì Ninh Chính mang lên. Đây cũng là đơn giản nhất lên ngôi lễ, nhưng cũng là chính thức nhất. Điều này đại biểu theo này về sau, Nhạc Vương là chịu Đại Càn Đế Quốc lên ngôi, Nhạc Quốc thần phục là Đại Càn Vương Triều. Chư vị, bái kiến các ngươi Nhạc Vương đi. Trầm lãng chậm rãi nói. Tức thì, bên trong đại điện hơn ngàn người thật chỉnh tề quỵ xuống, dập đầu nói, tham kiến Nhạc Vương bệ hạ. Thời gian qua đi 2 năm rưỡi về sau, Nhạc Quốc vương vị rốt cục trở lại Ninh Chính đầu lên. Ninh Chính không có ngồi xuống, mà là đứng nguyên nói, chiêu cáo thiên hạ, từ hôm nay lấy sau ta Nhạc Quốc không hề thuần phục Đại Viêm Đế Quốc. Thần phục là Đại Càn Đế chủ bệ hạ, cả triều tiến lên thần tử, lại một lần nữa dập đầu nói, bề tôi chờ tuân chỉ. Ninh Chính tiếp tục nói, hạ chiêu, hủy bỏ nội các, khôi phục thượng thư đài. Bãi miễn chúc hoàng chủ bất kỳ chức vụ nào. Ninh Cương vì thượng thư đài đệ nhất tướng, Trương Sung vì thượng thư đài đệ nhị tướng, Vương Thừa Trù vì thượng thư đài đệ tam tướng, tam vị đại thần ra khỏi hàng, dập đầu nói, thần tuân chỉ. Ninh Chính nói, bãi miễn Ninh Dụ, Trúc Nhung, Trương Triệu ở Xu Mật Viện hết thảy chức vị, sắc phong Biện Tiêu công tước vì Xu Mật sứ, Ninh Khải Vương thúc vì Xu Mật viện đệ nhất phó sứ, Ninh Kỳ công tước vì Xu Mật viện đệ nhị phó sứ. Ba người ra khỏi hàng, quỳ xuống dập đầu nói: "Thần tuân chỉ, Trùng Nghiêu cùng Trùng Ngạc tuy là đầu hàng Trầm Lãng, nhưng này thì vẫn là nhạc quốc bề tôi, hơn nữa không có lập công, không thể được cao vị. Sự thực trên Tựu Liền Ninh Kỳ cũng không phải trở thành Su Mật Viện phó sứ, bởi vì hắn càng là tắc công chưa lập, mặc dù nói không có phạm hạ sai lầm chí mạng, có thể từ xa xưa tới nay lập trường quả thực không đủ rõ ràng. Thế nhưng 2 năm rưỡi trước hắn chính là làm chốc lát nhạc vương. Thời khắc mấu chốt hắn thà rằng bỏ qua vương vị, cũng không nguyện ý đối với Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính hạ thủ. Cái này thời gian 2 năm tới cũng nỗ lực bảo hộ những thứ này hay là Trầm Lãng dư nghiệt. Mấu chốt nhất là bất kể là Trầm Lãng vẫn là Ninh Chính, đều mong mỏi Ninh Kỳ có thể khôi phục phía trước sắc bén. Ninh Chân, Ninh Cảnh, theo Ninh Chính triệu hoán, tứ vương tử Ninh Chân, lục vương tử Ninh Cảnh ra khỏi hàng. Hai người kia đã từng đều là thái tử nhất hệ, nhất là Ninh Cảnh càng là dường như thằng hề. Tô Thị đắc thế thời điểm, hắn dương nanh múa vuốt, Tô Thị hủy diệt về sau, hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liều mạng đi đút lót thái tử. Thái tử xong đời về sau, hắn có trên nhảy dưới nhảy đi đút lót tam vương tử Ninh Kỳ. Thế nhưng Trầm Lãng thân phận vạch trần, nhạc quốc triều đình kịch biến thời điểm, hai người kia cũng nhận được trước nay chưa có rung động. Không có tiếp tục sinh động, mà là triệt để ẩn núp. Ninh Thiệu kế vị về sau, cũng từng làm cho bọn họ xuất hiện cống hiến, nhưng hai người này như trước đóng cửa không ra, không có trợ trụ vi ngược. Đương nhiên bọn họ làm như vậy cũng không phải là bởi vì thuần phục Trầm Lãng. Hai người kia cho tới bây giờ đều Trầm Lãng đều không có hảo cảm gì. Chỉ bất quá ở thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn là thủ vững ranh giới cuối cùng của mình, không muốn vì quyền thế đi làm ra cầm thú cử chỉ. Ninh Chính nói: "Quốc gia, quốc gia, tuy nói ta Ninh Thị không thể quốc gia không được phân, càng không dễ ra thiên hạ, nhưng nhạc quốc tàn phá, làm Ninh Thị đệ tử, các ngươi cũng phải nhận lãnh sở hữu trách nhiệm, bắt đầu học tập vì nước phân ưu, vì Đại Càn Vương triều tận trung." "Tuân chỉ, tuân chỉ." Ninh Chính nói, "Cái kia Thiên Liền tạm thời dừng ở đây." Quần thần lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, "Bề tôi chờ tuân chỉ." Mà cùng này đồng thời, Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung, Trương Triệu đám người dồn dập trích hạ quan mũ đặt ở trên đất. Mấy trăm danh, mấy ngàn danh quan viên toàn bộ trích hạ quan mũ, bọn họ cũng là ở đứng thành hàng. Ninh Chính đã nói qua, theo này nhạc quốc phụng Đại Càn Vương triều vì chính thống, mà cái này mấy ngàn người là không muốn thuần phục Trầm Lãng. Như trước thừa nhận Đại Viêm Đế quốc là chính thống. Toàn bộ triều đình lập trường không gì sánh được rõ ràng. Quỳ xuống toàn bộ là nguyện ý thuần phục Đại Càn Vương triều. Người đứng toàn bộ thuần phục Đại Viêm Đế quốc. Như vậy Trầm Lãng cầm cái này mấy ngàn người làm sao bây giờ? Toàn bộ giết chết? Không được. Đầu tiên những thứ này người là nhạc quốc chi bề tôi, coi như là tội thần, đó cũng là nhạc quốc tội thần, cần phải giao cho nhạc vương xử trí. Thứ nhì, trình độ nào đó trên đã phải để ý đấu mà không phá. Trầm Lãng cùng Doanh Thị gia tộc, Cơ Thị gia tộc, Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các đã không chết không ngớt. Thế nhưng cái này thiên hạ chư quốc, những thứ này văn võ đại thần lại không có tử thù. Lẽ nào bởi vì người khác hiện tại không được thuần phục ngươi đã đem bọn họ giết được sạch sẽ? Như vậy liền trở thành thiên hạ độc tài. Trình độ nào đó trên phải để ý ăn ý. Phía trước Trầm Lãng lưu vong hải ngoại thời điểm, mười mấy vạn người bị bắt, xưng là Trầm Lãng dư nghiệt. Nhưng ngoại trừ bị Ninh Thiệu cùng Ninh La giết mấy trăm người bên ngoài, thừa lại hạ đại đa số người cũng không có chết. Nhân gia đắc ý thời điểm không có giết ngươi người, vậy ngươi phải ý thời điểm cũng không được muốn đại khai sát giới. Đương nhiên, những thứ kia phạm hạ tử tội tay sai, đáng chết hay là muốn giết. Thiên Nhạc Thành quyết chiến thắng lợi về sau, Trầm Lãng đã muốn giết rất nhiều người, như triều đình bên trên hết thảy đứng không quỳ người đều muốn giết. Cái kia toàn bộ Nhạc Quốc 8/10 hào môn quý tộc, 7 thành sĩ phu gia tộc toàn bộ cũng bị giết khoảng không. Đem các loại người toàn bộ bắt hạ ngục, ấn tội xử trí, Ninh Chính hạ lệnh, đúng, Ninh Kỳ nói, chư vị đại nhân, ta này thì trong tay còn không có nhiều thiếu quân đội, cho nên liền không được trên xiềng xích, cũng mời chư vị tự giác, không để cho ta làm khó dễ. Trầm Lãng cười nói, xiềng xích vẫn phải có, không nhiều lắm mà thôi. Mọi người hướng trên đất nhìn lại, tổng cộng có mấy trăm phó xiềng xích, đều là phía trước Ninh Chính, Trương Dung chờ mấy trăm cái gọi là Trầm Lãng dư nghiệt thủ lĩnh mang tới. Trầm Lãng cầm lấy một bộ xiềng xích, đi tới Trúc Hoàng Chủ trước mặt, cười nói, Trúc đại nhân, người Trúc thị gia tộc coi như nói quy củ, cho nên ta Trầm Lãng cũng nói quy củ. Đến, cái này xiềng xích ta cho ngài mang lên. Sau đó, Trầm Lãng liền đem mấy chục cân xiềng xích cho Trúc Hoàng Chủ mang lên. Tay liêu, xiềng chân, thậm chí cái cổ trên gông xiềng cũng không có buông tha. Trầm Lãng lại nói, Ninh Kỳ công tước, Trúc Nhung xiềng xích ngươi tự mình đến mang. Ninh Kỳ bất đắc dĩ, nói, thần tuân chỉ, dựa theo Ninh Kỳ cách nghĩ, là ít nhiều cấp cho một ít thể diện. Nhưng Trầm Lãng cái này vị nhân hoàng bệ hạ có thù tất báo a, cuối cùng một tia thể diện cũng không nguyện ý cho, hắn chỉ có thể tự thân cho Trúc Nhung cũng mang trên xiềng xích. Còn có Ninh Dụ đại nhân, ngàn vạn lần không nên rơi xuống, cũng muốn mang trên xiềng xích. Trầm Lãng đạo, nguyên lai Nhạc Quốc đại tông chính Ninh Dụ cả người run lên, mặt xám như tro tàn mà bị mang trên xiềng xích. Sau đó, nguyên lai Nhạc Quốc triều đình trên tất cả quan lớn toàn bộ bị mang trên xiềng xích. Hết thảy tứ phẩm lấy trên quan viên cùng quý tộc, một cái không sót, bao quát Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng, còn có Nộ Giang quận thái thú Đường Duẫn, Ngũ Triệu Trọng bá tước, Đường Duẫn bá tước, chúng ta coi như là cố nhân. Trầm Lãng cười nói, nhưng hôm nay bận quá, cho nên không có thời gian cùng hai vị ôn chuyện. Thế nhưng đừng lo, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Các người đi trước Hắc Thủy Thai Ngục giam ngây ngô, rất nhanh ta sẽ tới cùng các người thân thiết thân thiết. Lời này vừa ra, hai cái người không khỏi biến sắc. Người cũng đã là nhân hoàng, lẽ nào còn muốn tự thân đến dàn vặt chúng ta cái này hai cái tiểu nhân vật sao? Người cứ như vậy mang thù sao? Trầm Lãng ánh mắt băng lãnh. Hắn không được lạm sát kẻ vô tội, nhưng người đáng chết, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ninh Kỳ, cái này hơn 2000 cái đại nhân không cần vội vã đưa đến Hắc Thủy Thai Ngục giam. Trước dạo phố một vòng, làm cho cả thủ đô nhân thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó sẽ nhốt vào ngục giam, đúng. Trúc Hoàng Chủ đại nhân niên kỷ lớn, ngay từ đầu có thể cho hắn mang theo xiềng xích bước đi, đợi được không nhúc nhích thời điểm, để hắn lão nhân ra trên xe chở tù, hơn nữa còn là cái kia chủng đầu lộ ra ngoài xe chở tù. Nhất định phải để cho người xem tinh tường Trúc Hoàng Chủ đại nhân mặt mũi. Hiểu chưa? Trầm Lãng đạo, Ninh Kỳ lại một lần nữa tê cả da đầu, khom người nói, bề tôi, tuân chỉ, này thì hắn vinh hạnh, hắn trung quy vẫn là Nhạc Quốc thần tử, mà không phải Đại Càn trực tiếp thần tử, nếu không thì tiếp không biết muốn tiếp nhiều thiếu hoang đường ý chỉ. Mà lúc này Trúc Hoàng Chủ thật hận không thể lập tức đụng chết ở triều đình bên trên, cũng miễn cho tiếp gặp vô biên vô tận sỉ nhục. 80 mấy tuổi a. Vì sao Trầm Lãng cuối cùng một tia thể diện cũng không cho hắn lưu xuống, còn muốn cho hắn mang xiềng xích dạo phố, còn muốn thừa nhận vô cùng nhục nhã, Nhưng là bây giờ Trúc Hoàng chủ chết cũng không dám chết a. Không được, quản cái gì sỉ nhục, hắn đều phải bị lấy. Như vậy mới có thể bảo vệ Nhạc Quốc Trúc thị toàn tộc. Ninh Kỳ nói, chư vị, mời đi, vượt lên trước 2000 danh quan viên. Quý tộc như cha mẹ chết mà xếp hàng đi ra ngoài. Nhất là bên ngoài phía trước mấy trăm quan lớn quý tộc. Toàn bộ mang theo xiềng xích, bước sỉ nhục thêm bước chân nặng nề. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Tiếp dạo phố một vòng, chí ít và muốn đi 50 dặm, cũng bị mấy trăm ngàn thủ đô dân chúng chứng kiến bọn họ trở thành tù nhân một màn. Hôm nay sớm trên vô cùng cao hứng tới vào chiều, vốn tưởng rằng muốn chứng kiến Trầm Lãng chết, không nghĩ tới hạ chiều thời điểm cũng không cần trở về ra. Trực tiếp tiến nhập ngục giam. Trong nhân thế biến hóa thật sự là thật đáng sợ. Ha ha ha ha. Ninh Thiệu nói, thú vị, thú vị, thú vị. Trước mắt một màn này ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Quá khứ 2 năm qua hay là Nhạc Vương cuộc đời, với ta mà nói thực sự là dường như lướt qua mây khói một dạng. Tiếp đó, hắn hướng Trầm Lãng chắp tay nói, như này ta liền cáo từ. Từ đâu tới đây trở lại nơi đó, ta trở về Thông Thiên Tự tiếp tục làm ta hòa thượng. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, Trầm Lãng các hạ, sau này còn gặp lại. Dứt lời, trước Nhạc Vương Ninh Thiệu chắp tay trước ngực, phi thẳng đến đi ra bên ngoài. Ninh Chính không có mở miệng, bởi vì Ninh Thiệu quyền xử trí muốn về Trầm Lãng. Trầm Lãng thản nhiên nói, người đâu? Đem cầm thú Ninh Thiệu cầm xuống, ngay trước Nhạc Quốc vạn dân trước mặt, thiên đao vạn quả, sử tử lăng trì, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.